Chương 924, Minh Vương hiện. Không ít người vây xem, đều lạnh lùng nhìn hết thảy Tây Thần Tôn nhìn lấy tình huống không đúng lắm, liền thông chi Đông Thần Tôn bọn họ. Ngốc Niết Đại Đế thiêu đốt tinh huyết, sử dụng cấm thuật cũng chống đỡ không lâu. Bản đế cho dù chết, cũng kéo các ngươi cùng một chỗ. Ngốc Niết Đại Đế hung dữ nói ra. Bầu trời lần nữa âm trầm đáng sợ, vô tận hải ngay tại nghiêng về, không khí theo Ngốc Niết Đại Đế khí thế dần dần bạo liệt. Âm ầm các huynh đệ, chúng ta hợp lực nhất kích. Hắc Tâm Hổ Yêu Vương đề nghị lấy, Ngốc Niết Đại Đế cường đại đến bọn họ không thể khinh thường. Đợi chút nữa, ta lấy trước ra tiên khí, chờ sau đó hữu dụng. Ban Báo Yêu Vương hơi híp mắt lại, con ngươi lóe ra vẻ tàn nhẫn, bộ dáng cực kỳ yêu tà, dường như một cái âm mưu nhà. Hắn tiên khí vừa ra, vờ ơ y ma tránh thoát Ngốc Niết Đại Đế cùng Thiên Diệp thay mắt, biến mất không thấy. Sau đó mấy cái yêu vương toàn lực nhất kích, phóng thích hủy thiên diệt địa ba động, oanh ra một đạo dài đến vài dặm ánh quyền, nương theo có sấm sét vang dội thanh âm, như ngân hà chiếu nghiêng xuống, ép thẳng tới Ngốc Niết Đại Đế. Cái sau cười lạnh, ám đạo trò trẻ con, hắn cấm thuật cũng không phải ăn chay. Quả nhiên Ngốc Niết Đại Đế mấy cái thoáng hiện, xảo diệu hóa giải, sau cùng một tia lực lượng tuân hướng Thiên Diệp, hắn chặn. Oanh, đây là một bức vô cùng tình cảnh đáng sợ, hư không nứt toác, màu đen một khe lớn khắp nơi lan tràn. Bọn họ thể thuật có thể đối cứng, nếu là đổi lại những người khác, sớm đã trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tây Thần Tôn đều nuốt nước miếng, thật sự là có thể so với tinh vực đại chiến a, những cái kia vết nước không biết thông hướng chỗ đó, thổi ra có độc phòng, mọi người bất ngờ. Ngốc Niết Đại Đế đắc ý một chút, Ban Báo Yêu Vương tiên khí thế nào không sai xuất hiện, dung nhập Ngốc Niết Đại Đế thân thể. Nó tựa như hồi hút máu một dạng, Ngốc Niết Đại Đế toàn thân huyết khí cũng bị mất, cùng liệt dương một dạng, không gượng dậy nổi. Thiên Diệp đại kêu không tốt. Ngốc Niết, ngươi thế nào khụ khụ không chết được. Ngốc Niết Đại Đế bị thương, còn ho ra một ngu mờ máu. Mấy cái yêu vương cười ha ha, nào đó yêu vương con ngươi lóe sát ý nói, các huynh đệ, phía trên giết hắn. Ngốc Niết Đại Đế mạnh như chi mạn, hắn làm xong tử vong chuẩn bị, chỉ là hắn hận chính hắn, cứu không được Thiên Diệp, ngược lại hại nàng. Buồn cười cái kia lấy mạng sống ra đánh đổi cấm thuật, cứ như vậy bị đánh lén tiên khí kềm chế. Đế quân, ta sai rồi. Hắn cười cười, buông lỏng thân thể. Yên tĩnh nhắm mắt lại. Thiên Diệp tâm lý chất đầy tâm tình tuyệt vọng, mặt đầy nước mắt, cái mũi một trận chua xót, nàng liền biết vừa mới Ngốc Niết cường thế như vậy, khẳng định là liều chết nhất chiến. Nghìn cân treo sợi tóc, một cái to lớn vô cùng hắc động lan tràn ra, dọa lui chuẩn bị tiến lên giết chết Ngốc Niết Đại Đế đám yêu thú. Mọi người run lẩy bẩy, bao quát xa xa Bắc Hải Long các loại, thần giới chi môn phía trên chạy tới thần tôn nhóm. Minh Vương đến rồi, không ít người nuốt nước miếng, nói lên Minh Vương ai không sợ. Giống như có tật giật mình, a ử Ngốc Niết Đại Đế mở to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Minh Vương A Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn như thế nào đi vào nơi này. Thiên Diệp nữ nhân giác quan thứ 6 tương đối mãnh liệt đi, luôn cảm giác đông nhiên xuất hiện Minh Vương có loại cảm giác quen thuộc. Lăng Vân từ không trung hắc động vừa ra tới, cũng là ngồi tại băng trên ghế, trong tay bưng lấy một chén màu đỏ tiên nhưỡng. Diện mạo của hắn không có chút nào che lấp, bại lộ mọi người lúc này. Rất đẹp, Thiên Diệp nói thầm một chút. Còn không có đến mức hoa si mê gái trai, dù sao nàng ưa thích không phải Minh Vương mà chính là Thái Thượng Đế Quân. Thật sự là Minh Vương, Lao Tây, ngươi thông báo Đế Quân. Đông Thần Tôn nhận rõ sau mở miệng nói, đồng thời cùng còn lại Thần Tôn chính để Ngốc Niết Đại Đế bọn họ chỗ đó bay đi. Minh Vương thực lực bày ở nơi nào, bọn họ không thể coi thường, nếu như là ai có thể cùng Minh Vương nhất chiến, chỉ có Đế Quân, mấy cái Thần Tôn nghĩ như vậy. Xa xa Bắc Hải Long bị hù hai chân phát run. Đây chính là làm cho 12 vực từ viễn cổ đến bây giờ đều hoảng sợ nam nhân. Phía sau hắn binh tôm tướng cua rối loạn tương bừng, Minh Vương đại nhân, chúng ta cái này ngươi ngài tới nơi này làm gì? Hắc Tâm Hổ Yêu Vương kinh hồn bạt vía lên, ngữ khí vô cùng tôn trọng, còn lại yêu vương bắt đầu nuốt đan dược, khôi phục nguyên khí. Yêu thú tựa hồ còn không biết tử vong đang theo lấy bọn họ tới gần, vẫn là ban đầu như thế, chỉ hiểu nghe yêu vương mệnh lệnh. Ngốc Niết Đại Đế cũng tại Thiên Diệp nâng đỡ, khôi phục không ít huyết khí, nhưng là sắc mặt còn là giống nhau trắng bệnh. Nhìn lấy Lăng Vân, Ngốc Niết cũng có một loại cảm giác quen thuộc a, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác đi. Lăng Vân nhếch miệng lên cười một tiếng, cao thâm mặt chắc, hắn lung lay chén rượu, nhẹ nhàng nhấp phía trên một miệng. Ban Báo Yêu Vương bỗng nhiên khinh thường cười một tiếng, trong bóng tối lần nữa thả ra một cái khác tiên khí, cùng trước đó giống như lúc. Minh Vương đại nhân, huynh đệ chúng ta kính trọng ngài là lao tiền bối, bán cái mặt mũi, việc này ngài vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Lão ban ngươi nói cái gì? Thiết Lang Yêu Vương mồ hôi lạnh ứa ra à, lời này cũng nói ra được đến không phải là tìm chết sao? Còn có thế đừng đề cập bọn họ a, cái gì huynh đệ, khắc nhắc lên hắn a. Quả nhiên bọn họ bốn phía bắt đầu lạnh, đó là sát khí, mấy cái yêu vương dọa lùi mấy bước, vô cùng cẩn thận a, thật xin lỗi, Minh Vương đại nhân, ta huynh đệ mới vừa rồi bị đánh tới nao tử, có chu tờ không dùng được. Hắc tâm hổ yêu vương lập tức mở miệng xin lỗi, hắn cũng không muốn chết ra, ta nói không sai, Minh vương đại nhân, ngài không đến mức chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác đi. Ban báo yêu vương dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, lực lượng có, một cách tự nhiên không sợ Lăng Vân rồi, khẩu khí đều lớn rồi mấy phần. Lăng Vân lần nữa lung lay chén rượu, sau đó mở miệng, lãnh đạm nói ra, mạng của bọn hắn, bản vương bảo vệ, các ngươi cái gì a miêu a cẩu, nơi nào đến, đi đâu lời này cuồng, không người phản bác đông thần tôn bọn họ đã đến, ngay tại ngốc niết đại đế bên cạnh, thiên diệp hỏi ý kiến hỏi một chút thái thượng đế quân đâu, nào đó thần tôn nói chi tiết, chính đang thông chi, cũng nhanh tới. Thế nhưng là hắc tâm hổ yêu vương còn muốn nói điều gì, liền nhìn đến Lăng Vân sâu đáng sợ đôi mắt. Cái ánh mắt kia, hắn chỉ là nhìn đến thì phát run, dường như có thế mang đến tử vong. Thiết lang yêu vương kiên trì nói ra, Minh vương đại nhân, có thể hay không cho một lý do bọn họ thế nhưng là chúng ta yêu hoàng muốn đuổi bắt người. Lăng Vân cười lạnh, chết hoặc là đòi lý do, các ngươi tuyển đi. Ngạch cái này không cần tuyển đi, người nào chán sống đột nhiên Lăng Vân búng tay một cái. Mấy cái yêu vương mang tới yêu thú toàn bộ trên không trung bị tạc chết mất, rơi thẳng vô tận hải, bốn phía tiếng ầm vang không ngừng, hư không cực độ vặn vẹo lên. Phía dưới vô tận hải trong lúc nhất thời tung bay yêu thú thi thể, vô số. Muốn không phải Lăng Vân ở chỗ này, đoán chừng không ít lòng tham tu sĩ đều dậy vỡ đầu đi đoạt nội đan đi. Là Minh Vương vũ kỹ tinh bạo một ít người nhận ra, sắc mặt đông nhiên biến đổi a, sợ ảnh hưởng hắn, đều bị hù trốn xa đi xa. Hắc tâm hổ yêu giận mà không dám nói gì a, ánh mắt băng hàn. Lửa giận lại thịnh, giờ phút này cũng chỉ có thể gạt ra một trương nụ cười khó coi đi ra. Ban báo yêu vương lông mi cau lại, trong mắt lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn, lại lộ ra từng trận lẫm liệt hàn ý. Lăng Vân hứng hờ đùa bỡn chén rượu tiên ngưỡng, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, quả thực khiến người ta sợ hãi.